Thần đạo Đan Tôn, chương 4304, Bạch Liên Thánh Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là trên đường đi đều có truyền tống trận, nhưng người nào cũng không thể không khoảng cách liên tục sử dụng. Bởi vậy, bọn họ hết thảy bỏ ra 17 ngày thời gian, lúc này mới đi tới Đại Lâm Tinh. Đại Lâm Tinh, đây là một tòa siêu cấp đại tinh, đã từng ra một vị tổ vương, được tôn xưng là Bạch Liên Thánh Hoàng. Cũng là một trong số ít các nữ tổ vương, năm đó hoành kích ngàn vạn thiên kiêu, cuối cùng bước lên đế vị, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Đại bí cảnh là Bạch Liên Thánh Hoàng làm ra, có lẽ trước kia, lối vào đại bí cảnh cũng không cố định, có khả năng ở tinh thể nào đó, cũng có khả năng ở sâu trong tinh không, nhưng Bạch Liên Thánh Hoàng sử dụng đại thủ đoạn cố định bí cảnh vĩnh viễn trên Đại Lâm Tinh. Thăng Long Thịnh Hội cách mỗi 100 vạn năm mở ra một lần, tại sao lâu như thế? Rất đơn giản. Đại bí cảnh cũng cách mỗi 100 vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Chỉ từ điểm này là có thể nhìn ra đại bí cảnh trọng yếu thế nào. Sau khi đi vào Đại Lâm Tinh, Cửu Sơn Tôn Giả không mang theo bọn họ đi tới tổ địa Bạch Liên Thánh Hoàng, mà là liền tùy tiện tìm một chỗ ở lại, ngược lại chờ tới khi Thăng Long Thịnh Hội mở ra, bọn họ lại chạy tới cũng không muộn. Trong đại bí cảnh này, từ trước đến nay không phải tới trước là có thể thu hoạch cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên chính là cơ duyên xảo hợp, không có đạo lý tới trước tới sau. Nhóm người bọn họ có hơn 400 người, luôn có một ít người tính cách không chịu ngồi yên, không chịu nổi tịch mịch, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cho nên đi ra ngoài dạo chơi. Nhưng nơi này chính là trung tâm Bắc Thiên Vực, vô số thế lực đã chạy tới, hoặc đang ở đi tới, đi dạo bên ngoài có tỷ lệ gặp được thế lực khác lớn đến kinh người, có đôi khi khó tránh khỏi phát sinh xung đột. Có chút xung đột nhỏ, có chút huyên náo rất lớn, thậm chí đánh hội đồng. Mặc dù Cửu Dương Thánh Địa có thanh danh hiển hách trong tinh không, nhưng xung đột tại nơi này cũng không chiếm thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản, không có sinh đan cảnh, cách mỗi vạn năm mới chiêu sinh một lần, hơn nữa còn là cấp bậc chú đỉnh, trúc cơ, chỉ hơn một năm cũng không một người bước vào sinh đan cảnh, làm sao so với thế lực khác. Người ta chỉ cần xuất động một tên sinh đan cảnh là có thể đè bẹp Cửu Dương Thánh Địa. Bởi vậy, sau khi đánh vài lần, đám thanh niên Cửu Dương Thánh Địa cũng học điệu thấp, tạm thời không đi sinh sự. Trên tinh võng phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có người nói cường giả hoặc thiên tài nào đó tới. Đáng tiếc là, Thủy Nhất, Vạn Đảo, Phá Thiên và Tinh Không Đệ Nhất Nhân quá thần bí, không ai biết thực lực chân thật của bọn họ là gì, thuộc về thiên vực nào. Bởi vậy cũng không biết bọn họ có tới tham gia thịnh hội hay không. Giống như lục kỳ bài danh 19 chú đỉnh trên tinh võng, hắn đến tự nhiên chấn động tinh võng. Trên thực tế chỉ cần có thể tiến vào trước 1000, người nào cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lăng Hàn có tài khoản, Lăng Hàn mới đánh tới bài danh 10 mấy vạn, tự nhiên là hạng người không có tiếng tăm gì, nhưng Tinh Không Đệ Nhất Nhân đã vọt tới hàng ngũ 900, mỗi ngày đều tiến lên 4-5 bài danh, muốn đi vào top 100, hắn cần thời gian thật dài. Từ chỉnh thể mà nhìn, thực lực Bắc Thiên Vực yếu kém nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì trong 10 vị trí đầu chú đỉnh trong bài danh tinh võng không có ai đến từ Bắc Thiên Vực, bài danh cao nhất Bắc Thiên Vực chỉ là 12, bởi vậy, lục kỳ bài danh 19 rất nghiêu bức, hắn đứng vào 5 vị trí đầu trong Bắc Thiên Vực. Không chỉ chú đỉnh, cho dù là trúc cơ, sinh đan cũng là như thế. Mặc dù từ cấp giáo chủ đã không có đẳng cấp chiến, nhưng nghe nói đại năng tiểu thừa cảnh, tứ cực cảnh ở Bắc Thiên Vực cũng có số lượng ít nhất. Tất cả bắt nguồn từ đại chiến ngàn vạn năm trước. Ảnh hưởng khí vận Bắc Thiên Vực nghiêm trọng, bởi vậy nơi này rất khó sinh ra nhân vật đỉnh cấp. Lăng Hàn nghĩ đi hiểu rõ quãng lịch sử này, hắn lại phát hiện trong đó trống không. Hắn cũng không thể tra ra tư liệu trên tinh võng. Chỉ biết đã bạo phát một hồi đại chiến, nhưng cụ thể là đánh với ai, khai chiến cường giả cấp bậc gì, tất cả đều không biết. Có thể đánh khí vận một thiên vực rơi xuống trầm trọng, chẳng lẽ là tổ vương chiến? Nhưng ai cũng biết, mỗi một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị tổ vương. Chờ chút, Lăng Hàn nghĩ đến, Hầu Ca đã từng nói, tổ vương nhà hắn đi bí cảnh ở biên giới vũ trụ cái nào đó tìm kiếm biện pháp vĩnh sinh bất diệt, đến nay chưa về. Vô cùng có khả năng còn sống sót. Cho nên nói, có khả năng thế gian xuất hiện tình huống thế gian có hai vị tổ vương. Tổ vương, tụ tập khí vận thiên địa, vô địch thế gian, hai tổ vương khai chiến, đánh rớt khí vận một thiên vực cũng là chuyện bình thường. Được rồi, ở chỗ này đoán già đoán non cũng không có ý nghĩa. Lăng Hàn đặt trọng điểm vào bí cảnh, đây là bí cảnh vô danh, nhưng bởi vì bị Bạch Liên Thánh Hoàng cưỡng ép cố định, cách mỗi trăm vạn năm sẽ sinh ra tạo hóa cho thế nhân. Bởi vậy, vì kỷ niệm vị tổ vương này, đại bí cảnh gọi là Bạch Liên Bí Cảnh. Trên thực tế, bí cảnh vô cùng to lớn, hoàn cảnh bên trong phức tạp không gì sánh kịp. Chỗ đó có tiên dược tăng tu vi, cũng có tiên hà làm người ta thèm nhỏ dãi, còn có khoáng vật siêu hoạt tính, có thể giúp tiên đan tiến hóa. Tiên đỉnh có phân biệt thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tiên đan đương nhiên cũng có chút khoáng vật hoạt tính có thể giúp đồng đan biến thành ngân đan biến thành kim đan, từ đó võ giả xuất hiện biến hóa thoát thai hoán cốt. Cho nên nói, đây là cơ hội tiềm long thăng thiên. Nghe nói, Bạch Liên Bí Cảnh còn có một tạo hóa trung cực, là Bạch Liên Thánh Hoàng chính miệng nói, nhưng chưa từng có một người chiếm được. Không có ai biết tạo hóa đó là cái gì, khả năng bị tổ vương sử dụng trung cực để miêu tả, đủ để chứng minh tạo hóa nghịch thiên cỡ nào. Lại qua 10 ngày, Thăng Long Thịnh Hội bắt đầu, một tia sáng giáng xuống, sau đó một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trong hư không, dường như nó câu thông thế giới khác. Hiu hiu hiu, vô số người ngự khí phi hành, từ các ngõ ngách tiến vào trong cánh cửa. Cánh cửa cao ngàn trượng, rộng hơn 600 trượng, thật sự to lớn. Từ đó có thể thấy thủ đoạn của Thánh Hoàng cao siêu cỡ nào. Rất nhiều người trực tiếp xuyên thấu cánh cửa ánh sáng, nhưng cũng có thật nhiều người đụng vào và rơi xuống. Vì sao? Có người tu vi không hợp, chân ngã cảnh cũng nghĩ đi vào. Không có cửa đâu, có chút người không có tư cách muốn xuyên qua cánh cửa, trước hết đạt được một khối lệnh bài Liên Gia ban phát. Liên Gia chính là hậu duệ của Bạch Liên Thánh Hoàng. Đi thôi, Cửu Sơn Tôn Giả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã sớm không kìm nén được, lập tức bay lên, điều khiển bảo khí tiến vào cánh cửa. Ông, bọn họ đều có lệnh bài Liên Gia. Đây là Cửu Sơn Tôn Giả vừa mới phát cho bọn họ. Bởi vậy tự nhiên có thể xuyên qua cánh cửa, chỉ cảm thấy giống như xuyên qua vũng bùn, tốc độ biến chậm, cảnh vật trước mắt đang lắc lư. Khi bọn họ khôi phục tốc độ lần nữa đã xuất hiện trong thiên địa mới. Khắp nơi mênh mông, tất cả đều là loạn thạch. À, những người khác đâu? Lăng Hàn nhìn sang hai bên, hắn đứng chung với đám người nữ hoàng. Hổ nữ tiến vào nơi này, tại sao chỉ còn một mình hắn? Cách chương.